Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Hợp thể. Kiếm Ngạo nhìn lấy cái kia như sơn tự nhạc nhân hoàng ấn, trên mặt nhất thời hiện lên ngoại trừ vẻ kinh hoàng màu sắc. Hắn phát hiện thứ này mang theo uy thế vô cùng kinh khủng, hầu như có thể cùng thiên kiếp cảnh tu giả cùng so sánh. Lúc này cảnh giới của hắn không lướt qua với ngộ đạo đỉnh phong. Nếu như đón đỡ một kích này, sợ là có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vận chuyển thân pháp, dự định thoát đi cái này bảo ấn bao trùm phạm vi. Nhưng mà làm cho hắn càng thêm sợ hãi là, cái kia bảo ấn dường như bổ sung thêm một cổ thần bí lực lượng. Dĩ nhiên đưa hắn gắt gao cầm cố tại chỗ, căn bản là không có cách di động. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nhìn thấy một màn này, khinh thường nhếch mép một cái. Cái này nhân hoàng in lại nhưng là bổ sung thêm nhân hoàng số mệnh chi lực. Kiếm Ngạo bất quá là ngộ đạo đỉnh phong, còn muốn tránh, đùa gì thế? Theo Cố Lưu Vân nội tâm nhổ nước bọt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nhân hoàng ấn đã kết kết thật thật đập vào Kiếm Ngạo trên người. Đợi Cố Lưu Vân đem nhân hoàng ấn thu hồi sau đó, cái kia Kiếm Ngạo đã đầy người vết rách, máu me đầm đìa, nhưng dù vậy, hắn còn là dùng răng bò dậy, thở hồng hộc. Cố Lưu Vân nhíu mày, cảm thấy hơi kinh ngạc, phải biết rằng lấy chính mình cảnh giới trước mắt, nhân hoàng ấn một kích này phát huy ra lực lượng, có thể là cùng cấp với thiên kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Kiếm Ngạo bất quá là ngộ đạo kỳ, cư nhiên còn có thể sống được. Cái này không quá hẳn là a. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Cố Lưu Vân lại tỉnh ngộ lại. Phía trước kiếm cuồng bọn người nói, Kiếm Ngạo là bởi vì gượng ép tu luyện kiếm kinh ở trên nội dung, mới đưa đến tu vi tạm thời rơi vào ngộ đạo cảnh. Nói cách khác hắn nội tình kỳ thực vẫn còn ở thiên kiếp cảnh viên mãn, chỉ là không cách nào phát huy được mà thôi. Cứ như vậy ngược lại cũng giải thích thông. Bất quá, chuyện này đã không trọng yếu. Kiếm Ngạo ở bị nhân hoàng ấn sau một kích này, tuy là còn sống, nhưng rõ ràng đã nằm ở kéo dài hơi tàn trạng thái. Hơn nữa nhìn cái kia hai mắt dáng vẻ thất thần, hiển nhiên vẫn còn nhân hoàng ấn phụ ra trạng thái hôn mê. Người như vậy đứng ở Cố Lưu Vân trước mặt, quả thực cùng đống cát không khác. Cố Lưu Vân cũng không do dự, trực tiếp triệu hồi ra lôi thần chi linh. Cự đại tia chớp màu vàng hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Kiếm Ngạo đánh thành một đoàn cho bụi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, kiếm nộ, kiếm tàn sát cùng vô thượng, đạo huyền hai vị trưởng lão chiến đấu, cũng đã đến gay cấn tình trạng. Bốn người này tuy là cảnh giới tương đương, đều nằm ở thiên kiếp cảnh viên mãn, nhưng kiếm nộ cùng kiếm tàn sát dù sao cũng là tà tu. Vì làm cho cảnh giới của mình cấp tốc đạt được đề thăng, ở trong quá trình tu luyện sử dụng không ít tà ma ngoại đạo phương pháp. Làm như vậy đang đối mặt một dạng tu giả lúc, tự nhiên không có quan hệ gì. Nhưng ở thế quân lực địch dưới tình huống, liền không kịp vô thượng cùng đạo huyền hai người khổ tu đi ra cảnh giới vững chắc. Huống hồ vô thượng cùng đạo huyền hai người, từ tu đạo tới nay thân kinh bách chiến, các loại cao thủ thấy qua vô số. Giống như ma tôn, ma chủ những người này cũng không phải chưa có giao tay. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, cũng muốn không thể thắng được kiếm nộ cùng kiếm tàn sát hai người. Sở dĩ giao thủ không bao lâu, kiếm nộ cùng kiếm tàn sát hai người liền từng bước rơi vào hạ phong. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Lưu Vân liền không dự định xuất thủ tương trợ. Ngược lại đã là ổn thao thắng khoán, hắn có giúp hay không cũng không có gì. Hơn nữa nhìn vô thượng cùng đạo huyền hai vị trưởng lão cái kia dáng vẻ hưng phấn, chỉ sợ cũng là thấy cái mình thích là thèm. Nếu bọn họ thật vất vả tìm được hai cái hoàn mỹ thử kiếm thạch, cũng chưa chắc thích bị chính mình quấy rối. Sở dĩ Cố Lưu Vân liền bình chân như vậy quan chiến, thuận tiện tham quan hóc tập một cái kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Nhưng mà còn không có xem một hồi, một bên Trường Bình chân nhân thấy hắn dường như không muốn ra tay bộ dạng, nhịn không được mở miệng nói, cái này, Cố Thánh Tử, có thể hay không mời trước giúp ta chờ. Các loại, phá cái này phong ấn chi thuật. Cố Lưu Vân cái này mới phản ứng được. Bên cạnh còn có một đối với người dương mắt chờ đấy hắn đâu. Vì vậy hắn cười cười xấu hổ. Sau đó nói ra, chân nhân, cũng xin chỉ điểm cái này phong ấn huyền cơ chỗ. Trường Bình chân nhân dùng nháy mắt ra hiệu cho bên trái đầu vai. Nói, thánh tử chỉ cần giúp ta chờ. Các loại, đem đầu vai chỗ cái này cổ quái pháp khí rút ra liền có thể. Cố Lưu Vân nghe vậy liền tiến lên một bước, quả nhiên phát hiện Trường Bình chân nhân đầu vai cắm một bả xinh xắn hắc sắc đoản kiếm. Đoản kiếm kia chỉ có một cái châm gài tóc cao thấp. Lúc này chỉ lộ một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản không chú ý tới. Sau đó Cố Lưu Vân vận chuyển linh lực, đưa tay hút một cái, liền đem Trường Bình chân nhân trên đầu vai đoản kiếm đưa tới bên ngoài cơ thể. Trường Bình chân nhân nhất thời cảm giác được chính mình linh lực thông suốt, thân thể cũng khôi phục năng lực hành động. Hắn lập tức đứng dậy hướng phía Cố Lưu Vân thật sâu thi lễ một cái, nói: đa tạ Cố thánh tử xuất thủ tương trợ, cũng đa tạ đạo cung nhị vị tiền bối đúng lúc chạy tới gấp rút tiếp viện. Nếu không phải ba vị đúng lúc chạy tới, lần này ta vạn nhận các sợ rằng có diệt tông họa. Cố Lưu Vân mỉm cười, đáp lễ lại sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, Trường Bình chân nhân không cần khách khí, vạn nhận các cùng ta đạo cung sâu xa thâm hậu, chúng ta xuất thủ tương trợ cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó hắn cùng Trường Bình chân nhân đồng loạt ra tay, đem còn dư lại vạn nhận các trưởng lão đầu vai đoàn kiếm toàn bộ trừ bỏ. Chờ, các loại, đây hết thảy đều sau khi làm xong. Cố Lưu Vân hướng chu vi nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi, Trường Bình chân nhân, vạn nhận các những đệ tử khác hiện tại nơi nào? Nghe được Cố Lưu Vân như vậy hỏi, Trường Bình chân nhân trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ màu sắc, lắc đầu thở dài nói, lại nói tiếp thực sự là xấu hổ, ta trên tông môn dưới cộng hơn ngàn người, dĩ nhiên không địch lại cái kia kiếm cuồng một người. Bây giờ các đệ tử đều bị hắn giam giữ ở sườn núi chỗ một tòa thiên điện bên trong. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng còn sống liền được, vừa rồi chưa thấy bóng người, hắn còn tưởng rằng vạn nhận các đệ tử đều chết hết đâu. Sau đó hắn đối với Trường Bình chân nhân nói ra, thắng bại binh bình thường sự tình, Trường Bình chân nhân không cần vô cùng lo lắng. Huống hồ kiếm này cuồng cũng sử dụng một ít tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Lúc này nơi đây không có chuyện gì, chân nhân vẫn là mau mau đi vào cứu môn hạ đệ tử A Hát. Đã như vậy, chuyện nơi đây liền giao cho Cố thánh tử cùng hai vị tiền bối. Trường Bình chân nhân lần nữa thi lễ, liền dẫn mấy vị trưởng lão cùng nhau đi sườn núi thiên điện. Trước khi rời đi, Trường Bình chân nhân còn nhịn không được nhiều quan sát liếc mắt Cố Lưu Vân. Một năm trước lúc gặp mặt, Cố Lưu Vân còn không qua là một cái kết tinh cuối kỳ tu giả. Không nghĩ tới hôm nay đã phát triển đến hóa thần cảnh. Cái này trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn chân thực chiến lực càng là nguy, lại có thể nhảy qua biên giới kích sát ngộ đạo cường giả. Thật làm người ta nhìn mà than thở. Lúc này trên bầu trời, vô thượng đạo huyền nhị vị trưởng lão cùng kiếm nộ kiếm tàn sát chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết. Thúc, kiếm nộ kiếm tàn sát ở nhị vị trưởng lão dường như gió bão mưa rào dưới sự công kích, đã chỉ còn chống đỡ lực. Hiển nhiên bị thua là chuyện sớm hay muộn, nhưng là liền tại nhị vị trưởng lão gần được năm tám tay lúc, kiếm nộ kiếm tàn sát chợt thi triển ra một loại cực kỳ cổ quái thân pháp, tránh ra rồi một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân chứng kiến hai người này đồng thời kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Ngay sau đó, bọn họ liền đem bàn tay lẫn nhau thiếp với nhau, tựa hồ là đang tiến hành một loại cổ quái nghi thức. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ba người đều là khẽ nhíu mày. Không biết bọn họ lại muốn làm thủ đoạn gì. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy cái kia kiếm nộ cùng kiếm tàn sát đồng thời mở miệng hét lớn. Bí pháp song thể hợp nhất. Theo hai thanh âm của người, Bên trong cơ thể của bọn họ riêng phần mình bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu đen. Mà bọn họ cảnh giới chợt rơi vào hiểu đạo cảnh. Nhưng kiếm nộ cùng kiếm tàn sát dường như giống như chưa tỉnh. Bởi vì giờ khắc này thân hình của bọn hắn, dĩ nhiên tại trong ánh sáng từng bước bắt đầu dung hợp. Cố Lưu Vân thấy thế khóe miệng giật một cái. Khá lắm, hai nam hợp thể, đây cũng quá cơ tình đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.